Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Chúng ta có phải không phải ở nơi nào gặp qua? Sở hữu đoán, sở hữu chờ đợi đều có rồi kết quả. Người này là Phi Dương, không là Quân Khuynh Diệu cũng không phải Nam Cung Cẩn. Là lúc đó vì cứu nàng, quấn vào không gian loạn lưu lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt lòng đang giờ khắc này cơ hồ sắp nhảy ra. Nàng bình tĩnh xem Lăng Phi Dương khuôn mặt, thủ đã hơi hơi có chút run run. Là Phi Dương, tuy rằng lúc này hắn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn quanh khắp nơi, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thậm chí còn mang theo một tia âm lãnh, nhìn không tới một điểm ngày xưa ánh mặt trời. Nhưng này như đao tức khắc đá bàn ngũ quan, kia cao ngất thân ảnh, trừ bỏ Lăng Phi Dương còn có thể là ai? Lăng Phi Dương ánh mắt nhất nhất đảo qua bốn phía mọi người. Giống như một vị quân lâm thiên hạ đế vương, làm nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt khi, nhưng không có chút lưu lại. Ta không nghĩ đối địch với các ngươi, Lăng Phi Dương thanh âm là như thế lạnh như băng. Trong ánh mắt, tựa hồ còn có một tia tang thương. Nói xong câu đó, xoay người sớm tối dã rừng rậm đi đến. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Bắt giữ đến Lăng Phi Dương trong mắt kia một tia thương tang cùng lạnh lùng. Không hiểu trong lòng đau xót, đến cùng đã xảy ra cái gì? Hắn vì sao không có nhận thức ra bản thân? Vì sao lại xuất hiện như vậy ánh mắt? Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt la lớn. Lăng Phi Dương dừng bước lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Trong mắt như trước lạnh lùng, lại chính là hơi hơi tạm dừng sau. Lại mại khai bộ tử tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phi Dương, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh nhoáng lên một cái, che ở Lăng Phi Dương phía trước, nhíu mày nói, ta là Minh Nguyệt, ngươi nhận sai người. Lăng Phi Dương nhàn nhạt nói, dưới chân vừa động, như U Linh bàn theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người chợt lóe lên, hướng phía trước phi túng mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt chợt ngẩn ra. Nhìn hắn như vậy, tựa hồ là thật sự hoàn toàn không nhận biết bản thân giống nhau. Hơn nữa kia thân pháp, rõ ràng cùng Lăng Phi Dương khác nhau rất lớn. Lăng Phi Dương thực lực tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy quỷ dị thân pháp. Chẳng lẽ thật sự nhận sai người? Nhớ lại vừa rồi kia ngũ quan kia thân ảnh, trên đời làm sao có thể có như vậy tương tự nhân? Gia Cát Minh Nguyệt xác định. Bản thân khẳng định không có nhận sai, nhất định bị cuốn vào không gian loạn lưu thời điểm đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, toàn lực hướng Lăng Phi Dương đuổi theo, lại ngăn ở của hắn trước mặt, mà Lăng Phi Dương chính là lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Thân ảnh chợt lóe, trống rỗng theo Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt lăng lăng giật mình ở tại chỗ, trước mắt, hiện lên Lăng Phi Dương kia sông băng giống nhau ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đó là Phi Dương sao? Dung mạo giống nhau, nhưng là thần vận lại không là Phi Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng người nọ không là Phi Dương. Vì sao cùng Phi Dương trưởng giống nhau như đúc? Thế gian có như vậy trùng hợp chuyện? Lam Vũ Hạo đám người đứng xa xa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nàng kia mê mang thần sắc, trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ điên rồi sao? Phía sau, đột nhiên truyền đến một trận kinh nghi chưa định thanh âm. Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút mê mang, cũng không có để ý, thẳng đến hét thảm một tiếng vang lên. Mới bỗng nhiên quay đầu lại đi, minh hỏa lao ngục bên trong, gần trăm đạo thân ảnh chính liều lĩnh hướng ra ngoài chạy vội mà ra. Xuyên thấu qua kia mê mông thần bí u lam minh ánh lửa mạc. Mơ hồ thấy mỗi người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Còn có điên cuồng, những người này đó là bị nhốt ở minh hỏa lao ngục bên trong nhân. Tuy rằng lúc này trận pháp hiệu quả đã hơi hơi yếu bớt. Minh hỏa uy thế đã không bằng lúc trước như vậy mãnh liệt. Nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa chịu được. vài tiếng kêu thảm thiết tên, vài tên thực lực hơi yếu nhân trong phút chốc bị hóa thành cho tẫn. Nhưng những người khác vẫn là nổi điên thông thường ra bên ngoài vọt tới. Phảng phất đã đem sinh tử không để ý, bất quá một lát trong lúc đó, lại có mấy người kêu thảm ở minh hỏa chung bụi tan khói diệt. Xem này cảnh tượng, liền ngay cả bên ngoài minh ngục thủ vệ giả cũng không cấm sót xa mục. Mặc kệ nói như thế nào, những người này đều là thừa trạch đại lục cao thủ tiền bối. Có lẽ còn chính là bọn hắn tổ tông thân nhân, làm sao có thể tâm như thiết, hoàn toàn thờ ơ. Xem đến nơi đây, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Những người này đã ở minh trong ngục bị giam giữ mấy ngàn năm lâu. Vì sao có thể luôn luôn sống đến bây giờ đâu? Phải biết rằng cho dù là thánh cấp cao thủ, thân thể trải qua thiên lôi thối thể sau sống lâu trên diện rộng độ kéo dài. Nhưng cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Bọn họ vì sao có thể luôn luôn tồn sống đến bây giờ đâu? Bất quá hiện tại hiển nhiên không là suy xét vấn đề này thời điểm. Này minh ngục kẻ tù tội cũng không có bởi vì đồng bạn tử mà dừng bước lại. Ngược lại nhanh hơn tốc độ, một gã nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới bên cạnh lão giả bên cạnh, song trưởng tiền thân, toàn thân kình khí trào ra bên ngoài cơ thể, ở lão giả ngoài thân hình thành một đạo kình khí bình chướng. Mất đi rồi kình khí bảo hộ. Người này nam tử nháy mắt táng thân minh hỏa dưới, nhưng này danh lão giả lại ở kình khí bình chướng dưới sự bảo vệ lại đi tới mấy thước. Những người khác thấy thế bỗng chốc tỉnh ngộ đi lại, một ít thực lực hơi thấp người ta nói mấy câu gì. Cách quang ảnh, không ai nghe rõ bọn họ cuối cùng nói là cái gì. Nhưng đều có thể nhìn thấy bọn họ trên mặt kiên định tuyệt nhiên. Nói xong về sau. Những người này ào ào hô to một tiếng, hướng bên người nhân phóng đi, Khuynh Tẫn toàn thân kình khí vì bọn họ xây từng đạo vô hình bình chướng. Rồi sau đó lập tức bị minh hỏa cắn nuốt, bọn họ vậy mà hy sinh bản thân tánh mạng vì đồng bọn tranh thủ lao ra minh ngục cơ hội. Ở giờ khắc này, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khỏi vì này rung động. Rốt cục, một gã trung niên nam tử vọt tới minh ánh lửa mặc bên cạnh. Cách phiêu diêu u ám quang ảnh, thậm chí có thể nhìn đến hắn kia một mặt ngoan lệ cùng sát ý. Tiên cho đại nhân, báo thù cho chúng ta, giết sạch bọn họ, đồ tẫn thừa trạch phía sau. Một người phát ra thê lương thét dài, đem toàn thân kình khí bao phủ ở của hắn ngoài thân. Lúc này đây, mọi người rốt cục nghe rõ bọn họ trong miệng kêu là cái gì sao? Sắc mặt đồng thời biến đổi. Đồ tẫn thừa trạch, bọn họ đối với bản thân sinh trưởng tu luyện mảnh này đại lục. Lại có như thế sâu thù hận, minh ánh lửa mộ đột nhiên chấn động đứng lên, liên tượng một khối cự thạch rơi vào giữa hồ, phi tiện khởi một chùm sóng nước, đãng ra ngàn vạn liên nguyên. Tên kia mãn lệ khí trung niên nam tử rốt cục đột phá minh hỏa lao ngục. Xuất hiện tại mọi người phía trước, nam tử đứng ở chỗ cũ, nhìn bầu trời. Thật sâu hút một ngụm dài khí, nhưng không có một điểm trở về cố thổ vui sướng, chỉ có một mặt hung tàn cùng cuồng bạo. Thưa trạch đại lục, ta tiên cho đãng không lại đã trở lại. Ha ha ha ha, nam tử ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Một kiếm bổ ra, kiếm trung kia nồng đậm sát ý cùng phá vỡ uy thế. Làm mỗi một cá nhân đều cảm giác được thật sâu hàn ý. Vài tên chính ở liều mạng rót vào kình khí tồi động trận pháp tăng mạnh minh hỏa uy thế thủ vệ già. Kinh thấy không ổn, toàn lực phòng ngự, lại bị hắn một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Này đó thủ vệ già đều là thừa trạch đại lục các đại tông môn đứng đầu cao thủ. Yếu nhất cũng có thánh cấp sơ kỳ, nhưng ở hắn một kiếm dưới, lại ngay cả nửa điểm chống cự lực đều không có. Thánh cấp cao nhất, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra thực lực của hắn. Tuy rằng là thánh cấp cao nhất, nhưng tại kia bị giam giữ mấy ngàn năm tích thúc cùng phẫn nộ dưới. Hắn lúc này bùng nổ cho dù xa không là đồng cấp cao thủ có khả năng chống lại. Sở hữu thủ vệ giả đều sợ ngây người, khó trách tiền bối cường giả muốn dùng minh hỏa lao ngục giam giữ những người này. Còn mệnh các đại tông môn cùng ẩn sửa cao thủ nhiều thế hệ thủ vệ. nguyên lai thực lực của bọn họ vậy mà như thế khủng bố. Sợ hãi dưới, vậy mà không ai dám lên tiền, càng không có người dám tiếp tục tồi động trận pháp. Tiên cho đãng không xoay người sang chỗ khác, một kiếm hướng tới Minh Ánh Lửa Mạc bổ ra. Lúc này thân ở Minh Ngục ở ngoài, không còn có bị Minh Hỏa đốt diệt lo trước lo sau. Chiêu kiếm này oai càng làm thiên địa biến sắc khắp nơi kinh hoàng. Minh Hỏa lúc trước ở Lăng Phi Dương lúc đi ra cũng đã yếu đi rất nhiều. Lúc này không có trận pháp tăng mạnh, lại bị tiên cho đãng không một kiếm cuồng phách, hỏa thế nhất thời lại nhược vài phần, ở đồng bạn lấy sinh mệnh xây kình khí vách tường chướng dưới. Lại có hai mươi mấy danh kẻ tù tội lao ra Minh Hỏa lao ngục. Mà những người khác tắc toàn bộ bị chết ở Minh Hỏa bên trong. Hóa thành một mảnh bụi bặm mà đi, Đồ Tẫn thừa trạch, sát, này đó kẻ tù tội vừa ra Minh Ngục, Tiêu Gia máu đỏ hồng mắt phát ra mỗi một tiếng điên cuồng hét lên. Hướng bốn phía sát đi, dựa vào là gần đây thủ vệ giả vừa rồi vì thúc dục trận pháp đã háo đi nhiều lắm kinh khí. Trốn tránh không kịp, bị một gã Minh Ngục kẻ tù tội một trưởng chụp đến trước ngực. Cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền đến, người này thủ vệ giả hai mắt trừng trừng, thân thể vô lực sụi lơ đi xuống, nhưng này còn không đủ để phát tiết Minh Ngục kẻ tù tội trong lòng phẫn nộ cùng thù hận. Hắn một tay lấy thủ vệ giả nâng lên, dùng sức lôi kéo, thủ vệ giả kia đã mất đi sinh lợi thân thể, nhưng lại bị hắn một phen tê thành hai nửa. Ha ha ha ha, người này Minh Ngục kẻ tù tội phát ra vài tiếng cuồng tiếu. Ở máu tươi kích thích hạ, sở hữu trốn tới Minh Ngục kẻ tù tội đều trở nên càng thêm điên cuồng lên. Kiếm ý tung hoành huyết quang đầy trời, kêu thảm thiết tiếng kêu rên chung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bốn phía bay ra. Ở Minh Ngục kẻ tù tội vô tình hành hạ đến chết dưới. Lần lượt từng thủ vệ giả té trên mặt đất, này đó thủ vệ giả phần lớn xuất từ xưa tông môn. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, vô luận chiến ý cùng tâm huyết đều không thể cùng này đó bị giam giữ mấy ngàn năm Minh Hỏa kẻ tù. Tội so sánh với, thực lực tuy rằng không kém, nhưng đối mặt như thế khủng bố cảnh tượng, ngay cả một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Thừa Trạch đại lục các đại tông môn thủ hộ mấy ngàn năm Minh Hỏa lao ngục, nhất thời biến thành một chốn tu la. Chạy ra thăng thiên Minh Hỏa kẻ tù tội dùng bọn họ có thể nghĩ đến hết thảy biện pháp hành hạ đến. Chết người thủ hộ, ở bọn họ dưới kiếm, không có bất luận kẻ nào có thể bảo trì hoàn chỉnh. Mặt đất một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay. Máu tươi đầm đìa, nồng đậm mùi máu tươi chung quanh tràn ngập, những người này, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén ghê tởm. Không đành lòng lại nhìn đi xuống, những người này. So trên đời tàn nhẫn nhất dã thú còn muốn tàn nhẫn. Đều điên cuồng đến cực điểm mà ni kỳ thực ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải điểm bọn họ thực hiện. Bị người giam giữ ở bên trong, nhất phương nho nhỏ không gian, ngẩn ngơ chính là hơn 1000 năm, đó là cỡ nào buồn tẻ cùng cỡ nào dài dòng dày vò. Mà trông coi bọn họ còn có bản thân hậu đại, lại không người khẳng thả bọn họ xuất ra. Trong lòng có oán, có hận, có giận, đều là bình thường, đây là có chuyện gì? Bọn họ thế nào trốn tới, thời khắc mấu chốt, Võ Vân Tông mấy người kịp thời đuổi tới, xem trước mắt cảnh tượng cả kinh cơ hồ nói không ra lời. Sư phụ, nàng chính là Gia Cát Minh Nguyệt, cho Dương liếc mắt liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ vào nàng đối Hạ Thanh Tùng nói, trước ngăn trở này đó kẻ tù tội. Chuyện khác về sau lại nói, Hạ Thanh Tùng dù sao thân là nhất tông đứng đầu. Nặng nhẹ vẫn là phân rõ ràng, một khi nhường này đó kẻ tù tội giết hết thủ vệ giả tiến vào đại lục. Tất nhiên lại là một hồi tinh phong huyết vũ, không thôi các đại tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại lục dân chúng cũng muốn đi theo tao ương, cho nên chính là nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Liền mang theo mấy người hướng này kẻ tù tội công tới. Hạ Thanh Tùng cùng vài tên tông môn hộ pháp thực lực còn muốn cao hơn thông thường Minh Ngục thủ vệ. Có bọn họ gia nhập, này dọa phá đảm thủ vệ rốt cục cố lấy một ít dũng khí. cùng điên cuồng minh ngục kẻ tù tội chiến ở cùng nhau. Trường hợp loạn thành một đoàn, hai gã minh ngục kẻ tù tội mở to màu đỏ hai mắt. Nhe răng cười hướng ra Cát Minh Nguyệt chờ vọt tới, ở bọn họ trong mắt, phảng phất thừa trạch trên đại lục hết thảy vật còn sống đều là địch nhân. Bọn họ nội tâm chung chỉ có cừu hận, chỉ có điên cuồng giết hại dục vọng. Thánh cấp trung kỳ, lấy ra Cát Minh Nguyệt thực lực. Vốn không đem đối thủ như vậy để vào mắt, nhưng thấy đối phương kia thị huyết cuồng bạo, vô tình hành hạ đến chết, trong lòng cũng không dám đại ý, mạnh mẽ rút ra chủy thủ. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên ngoài cơ thể lưu truyền. Bày biện ra một mảnh nhàn nhạt màu đen quang văn, chủy thủ mũi nhọn, chớp động quỷ dị màu đen ám mũi nhọn sáng rọi. Đi đến thừa trạch đại lục, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên như vậy toàn vô giữ lại bày ra thực lực của chính mình. Ở đế cấp đặc hữu uy áp dưới, tất cả mọi người cảm giác thật sâu rung động. Nhưng này hai gã kẻ tù tội bị giam giữ nhiều năm như vậy. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân thực lực cũng không có chất đột phá. Nhưng tâm trí cho dù so những người khác không biết mạnh hơn nhận bao nhiêu lần. Tại kia thù hận cùng cuồng bạo dưới. Hai người vậy mà không có nhận đến uy áp ảnh hưởng. Lưỡng đạo điên cuồng hét lên trong tiếng. Một kiếm một đao đồng thời chớp động ra chói mắt quang mang. Mạnh mẽ kình khí phảng phất có thực chất, mang theo chém giết thế gian hết thảy khí phách hướng Gia Cát Minh Nguyệt chém xuống. Cẩn thận, tuy rằng biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cường đại đến bản thân vô pháp tưởng tượng trình tự. Nhưng thấy đến như vậy thế công, Lam Vũ Hạo vẫn cứ nhịn không được kinh hô một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh như nước, chùy thủ mũi nhọn một điểm hắc mang như sao băng bay vụt. Cùng kia lưỡng đạo thực chất bàn kình khí mãnh liệt chạm vào nhau. Một mảnh hoa quang phi thiểm, phẳng phất trời quang một đạo sét đánh, phụt ra ra vạn điểm sáng mờ. Hai gã minh hỏa kẻ tù tội đồng thời buồn hừ một tiếng. Dưới chân liên tục lui về phía sau, dừng thân khi, chỉ thấy trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi mang theo thoát phá nội tạng phun dũng mãnh tiến ra. Hai người khó có thể tin nhìn ngược. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không thể tin được, gần là một lần giao thủ, ngay cả nội tạng đều bị Gia Cát Minh Nguyệt kia cường đại vô cùng khủng bố lực lượng chấn đắc dập. Nát, trừ bỏ thừa trạch đại lục này sớm rời đi viễn cổ cao thủ. Thế gian lại có nhân có được như thế đáng sợ lực lượng. Nàng đến cùng là ai? Hai người vấn đề vĩnh viễn cũng không được đến đáp án. Bởi vì ngay sau đó. Hai người đồng thời ngã xuống đi, không còn có một điểm sinh cơ, chí tử, ánh mắt đều một mảnh kinh cụ cùng nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị hai người hợp lực nhất kích chấn đắc lui một bước. Trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, tuy rằng kia hai người đều chỉ có thánh cấp trung kỳ. Nhưng bọn hắn phát ra kình khí lại hoàn toàn bất đồng. Một cỗ sắc bén vô cùng, một cỗ rất nặng trầm ngưng. Hợp kích dưới lực đánh vào đã xa xa vượt qua bản thân trình độ. Đạt tới thánh cấp hậu kỳ, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt thực lực xa xa cao hơn hai người. Không chuẩn liền ăn ám khuy, Gia Cát Minh Nguyệt cùng hai người đối chiến rơi vào này minh ngục kẻ tù tội trong mắt. Tất cả mọi người kinh nghi nhìn đi lại, kia hai người tuy rằng không là trong bọn họ đáng chú ý. Nhưng là bị vây trung thượng trình độ. Ai đều thật không ngờ, bọn họ nhưng lại ở bị Gia Cát Minh Nguyệt nhất chiêu dây sát. Ngay cả một điểm chống cự cơ hội đều sẽ có. Rất xa, Hạ Thanh Tùng càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, mới cười khổ đối với Dương nói. Người như vậy, người cũng dám chọc, cho Dương một câu nói đều cũng không nói ra được. Đến lúc này mới biết được bản thân vài ngày trước đêm du chứng phạm phải là cỡ nào vừa đúng. Trong lòng vì bản thân nhanh trí may mắn không thôi, nhớ kỹ, không thể cùng nàng phát sinh nửa điểm xung đột, luyện dược chuyện, tùy duyên đi, Hạ Thanh Tùng dài thở dài, bất đắc dĩ nói, đem sớm tiền khúc mắc triệt để phao đến lên chín tầng mây. Như vậy thực lực, không là bọn hắn có thể chọc, lại càng không là bọn hắn chọc được rất tốt, mà này thật vất vả chạy ra minh ngục kẻ tù tội. lúc này đều ngừng tay đến, nhìn ra Cát Minh Nguyệt, ánh mắt trở nên phức tạp đứng lên, có nghi hoặc, cũng có sầu lo, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Người thủ hộ, ngươi là kia giúp lão bất tử lưu lại thừa trạch người thủ hộ. Tiên cho đãng không thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt chớp động lãnh khốc mà tàn nhẫn quang mang, cắn răng nói, nghe xong lời nói của hắn, cái khác minh ngục kẻ tù tội đều lộ ra hoảng sợ sắc. Không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, hiển nhiên, thừa trạch người thủ hộ vài đối bọn họ có cường đại lực rung động. Ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày, Mạc Danh kỳ diệu hỏi, chỉ có này lão bất tử lưu lại thừa trạch người thủ hộ. Mới có như vậy thực lực, giết nàng, bằng không chúng ta đều sẽ tử. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lại trở lại kia không thấy thiên nhật địa phương quỷ quái sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn có thể sống thêm mấy ngàn năm sao? Nhìn ra những người đó sợ hãi, tiên cho đãng không căn bản không có hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích cái gì. Giống lớn nói, sở hữu minh ngục kẻ tù tội nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lại theo bản năng quay đầu nhìn minh ánh lửa mạc. Khẽ cắn môi hạ quyết tâm, đem sợ hãi phao đến một bên, đồng loạt hướng Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không đồng ý lại trở lại minh hỏa lao ngục. Chờ đợi không biết muốn mấy ngàn năm mới có một lần cơ hội. Hơn nữa liền tính trở về, bọn họ cũng không có khả năng mang tượng trước kia như vậy sống sót mấy ngàn năm lâu. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều nhất định phải giết chết Gia Cát Minh. Ánh mắt của bọn họ lại trở nên điên cuồng đứng lên, quên sinh tử, quên sợ hãi. Khoảnh khắc trong lúc đó, hơn 10 nói chớp động các màu sáng rọi kình khí giao thoa tung hoành. Phảng phất một chương vĩ đại kình khí chi võng, hướng Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ mà đến. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, bọn họ kình khí hoặc là mạnh mẽ hoặc nhu hòa, hoặc trầm trọng hoặc nhẹ nhàng. Các có bất đồng, có lẫn nhau khắc chế, có lại hỗ trợ lẫn nhau, lại thần kỳ ngưng tụ dung hợp được. Thương Lan Đại Lục cũng có cùng loại thuật hợp kích, thông qua tinh diệu phối hợp đem kình khí tướng dung nhất thể. Nhưng này chính là đơn thuần trong, cường độ thủy chung hữu hạn, mà hiện tại, này đó minh ngục kẻ tù tội tính chất đặc điểm hoàn toàn bất đồng kình khí dung hợp về sau. Cũng không lại là 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là sinh ra kinh người chất biến, so nguyên lai cường ra không biết bao nhiêu lần. Gia Cát Minh Nguyệt không có ý đồ đi biện giải, bởi vì theo những người đó trong mắt, nàng xem đến là thật sâu thù hận cùng điên cuồng hỏa diễm. Biết không bất kể nàng nói cái gì, bọn họ đều nghe không vào, ở bọn họ trong lòng, chỉ có này viễn cổ cao thủ rời đi khi lưu lại thừa trạch người thủ hộ. Mới có thể có Gia Cát Minh Nguyệt như vậy sâu không lường được thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ. Toàn lực ngưng tụ gắng sức lượng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Trên bầu trời, kia 20+ nói kình khí chính đang không ngừng dung hối. Hiện ra một mảnh làm lòng người say thần chỉ kỳ dị sáng rọi. Nhưng lúc này, cũng không hội mang đến gì mỹ hưởng thụ, chỉ gây cho không người nào so rung động thậm chí là sợ hãi. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đế cấp thực lực. Cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ như vậy khủng bố nhất kích. Kình khí còn đang không ngừng ngưng tụ, một cỗ khiến lòng run sợ khí cơ ẩn ẩn lộ ra. Chỉ còn quả to vài vị người thủ hộ nhất tề thay đổi sắc mặt. Hùng thần lực cùng Lam Vũ Hạo mấy người cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ thậm chí hoài nghi, làm này ngưng tụ sau kình khí cuối cùng bùng nổ một khắc kia. Đừng nói mộ dã rừng rậm. Có lẽ toàn bộ thừa trạch đại lục đều sẽ bị san thành bình địa. Hùng thần lực toàn lực hướng Gia Cát Minh Nguyệt phóng đi. Lại kinh ngạc phát hiện, tại kia ngưng tụ kình khí cùng Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên phóng xuất ra uy áp dưới. Liền ngay cả hắn kia làm phần đông thú vương cường giả đều mặc cảm trời sinh thần lực. Đều không thể tới gần nửa bước, sát, tiên cho đãng không màu đỏ hai mắt hét lớn một tiếng. Dẫn đầu một kiếm bổ ra, sở hữu minh ngục kẻ tù tội cũng đồng thời quát to một tiếng. toàn lực bộc phát ra mạnh nhất kình khí. Thiên địa trong lúc đó, một mảnh nhiều màu quang mang xuyên suốt cho thiên địa trong lúc đó. Liền ngay cả minh ánh lửa mạc ở giờ khắc này đều ảm đạm thất sắc. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lực lượng như sóng biển bàn mãnh liệt mênh mông. Dọc theo chủy thủ nhập vào cơ thể mà phát, giống như nhất chi nước sơn sắc tên dài. Hướng tới kia đạo kình khí đâm tới. Cổ lực lượng này cường đại, liền ngay cả hùng thần lực đều cảm thấy kinh hãi không hiểu. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được, hôm kia Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là ngay cả một nửa chân thật lực lượng đều không có sự xuất đến. Bằng không bản thân đã sớm không tồn tại cho trên cái này thế giới. Nhưng là, vô luận Gia Cát Minh Nguyệt thực lực có bao nhiêu cường. Coi nàng một người lực, thật sự có thể cùng 20 mấy danh minh ngục kẻ tù tội liên thủ nhất kích chống lại sao? Hùng thần lực cũng không có mấy phần tin tưởng. Hét lớn một tiếng, bay thẳng đến này minh ngục kẻ tù tội giết đi lên. Toàn lực bùng nổ dưới. Toàn bộ thân hình càng thêm chắc chắn khôi ngô, tràn ngập lực cảm, sở hữu ma thú thủ vệ cũng theo sát của hắn bộ pháp. Mà cùng lúc đó, Hạ Thanh Tùng cùng 5 tên tông môn hộ pháp cũng mang theo khắc thủ vệ đồng thời hướng này minh. Ngục kẻ tù tội công tới, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là cái gì thân phận. Như vậy thực lực ở Thừa Trạch Đại Lục đại khái rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đến. Nếu hôm nay không nhân cơ hội này phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt đem minh ngục kẻ tù tội một lưới bắt hết, chỉ sợ về sau liền không còn có cơ hội. Nhưng là, minh ngục kẻ tù tội mấy năm khổ tu thực lực, đọng lại tức giận, lại kia là bọn hắn có thể đánh đồng. Kia hơn 20 nói kình khí tụ tập một chỗ ngũ sắc khí mang như sóng biển bôn chạy. Vô tình đánh sâu vào thế gian hết thảy. Kia cường đại áp lực ép tới nhân thể nội kình khí đều trì trệ đứng lên. Mọi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng sắc, liền ngay cả lúc trước tấn chức thánh cấp thối thể thiên lôi. Đều không có mang cho bọn hắn như vậy cường áp lực. Tử vong nguy hiếp tràn ngập ở mỗi một cá nhân trong lòng. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt cách đó không xa trong bụi cỏ. Một đạo tuyết trắng trung mang theo hoa văn thân ảnh phóng lên cao. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm tiếng vang lên. Phá tan tận trời, tại kia vĩ đại hổ gầm trong tiếng, sở hữu minh ngục kẻ tù tội thân thể chấn động, trong đầu xuất hiện một lát trống rỗng, kia ngưng tụ đến nhất thể cường đại kình khí cũng đi theo yếu đi vài phần. Giữa không trung, một gã toàn thân hắc y thanh niên nam tử ngạo nghễ nhi lập. Ngoài thân một mảnh hư ảnh rõ ràng có thể thấy được. Kia hư ảnh đúng là một cái đang ở ngửa mặt lên trời thét dài cự hổ. Thể nhảy vọt có 10 thước có hơn, khắp cả người trắng noãn giống như khắc băng ngọc mai, màu đen vằn lóng lánh lóa mắt, Gia Cát Minh Nguyệt chính hết sức chăm chú chuẩn bị kế tiếp kinh thiên quyết đấu. Cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, bằng không nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, này không là khuếch đại bản con mèo nhỏ sao? Thánh Vương, là Thánh Vương thiên phú kỹ năng hổ gầm thuật hùng thần lực kinh hô ra tiếng. Huyền tâm rốt cục buông xuống một nửa, phía sau ma thú thủ vệ nhóm càng là vẻ mặt sùng bái. Kia một chương chương tục tằng cương nghị trên mặt, tràn ngập tự tin cùng mãnh liệt chiến ý, nổ trong tiếng, hơn 10 nói kình khí mãnh liệt chạm vào nhau, đại địa ở mãnh liệt run run, ngàn dặm ở ngoài. Vài tòa núi lửa mãnh liệt phun trào, ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời tế, liền ngay cả cách xa ở đại lục bụng mọi người, đều cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, rất xa hướng tới mộ dã rừng rậm tận cùng phương hướng nhìn lại. Một mảnh nhiều màu khí mang như mây hải bàn cuồn cuộn không thôi. Mà tại đây nhiều màu biển mây trong lúc đó, nhất chi màu đen tên dài là như vậy dễ thấy. Tràn ngập hủy diệt hết thảy đáng sợ hơi thở, sở hữu minh ngục kẻ tù tội đều bị chấn đắc ngã trái ngã phải miệng phun máu tươi. Mà cùng chi tương đối nhân loại cao thủ cùng ma thú cường giả tình huống cũng không hảo đến chỗ nào. Đi, thực lực hơi yếu bị kia cường đại đánh sâu vào chấn đắc đương trường bị mất mạng. Liền ngay cả hùng thần lực như vậy thể chất, đều bị xa xa chấn bay ra đi ra ngoài. Hảo một trận mới đứng lên, ngược lại là Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hai vị này. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, thời khắc mấu chốt dựa vào thuấn di kỹ năng cùng trời sinh cường đại phòng ngự tránh thoát một kiếp. Tuy rằng mặt xám mày cho chật vật vạn phần, nhưng cũng không có chịu cái gì thương hại. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nội tâm căng thẳng. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực không có việc gì. Kia Lam Vũ Hạo đâu? Ánh mắt chung quanh siêu tầm, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh bị tức lãng cao cao cuốn lấy. Hướng minh ánh lửa mặc bay đi, đúng là Lam Vũ Hạo. Của hắn phản ứng kỳ thực không chậm, biết lấy thực lực của chính mình chẳng những một điểm vội đều giúp đỡ không. Còn có thể trở thành Gia Cát Minh Nguyệt trói buộc, cho nên sớm liền tránh rất xa. Nhưng không nghĩ tới này đó đứng đầu cao thủ đối chàng hội như thế mãnh liệt. Ngay cả kia dòng khí hắn đều để ngăn không được, nhưng lại bị cuốn vào ở giữa hướng minh hỏa rơi đi. Vũ Hạo, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, hướng Lam Vũ Hạo phóng đi, của nàng tốc độ mặc dù mau, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt xem Lam Vũ Hạo bị kia U Lam Thiên Địa Minh Hỏa sở nuốt hết. Cuối cùng liếc mắt một cái, chỉ nhìn Lam Vũ Hạo kia mang theo vài phần cảm kích, vài phần thật có lỗi, vài phần quyến luyến ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt dưới chân lảo đảo một chút, lòng của nàng phảng phất trong phút chốc bị bớt chút thời gian, vắng vẻ hảo không khó chịu, một loại vô pháp truyền lời bi thương trong lòng chung lan tràn. Phảng phất chí thân thân nhân theo bên người rời đi, xem Lam Vũ Hạo dần dần trưởng thành, dần dần biết chuyện, theo một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu hoàn khố dần dần biến thành một cái biết tiến thủ. Hiểu được trách nhiệm tiểu nam tử Hán, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong cảm nhận. Kỳ thực sớm coi Lam Vũ Hạo là thành đệ đệ giống nhau đối đãi. Hiện tại lại trơ mắt xem hắn ở bản thân trước mặt bị Minh Hỏa nuốt hết. Gia Cát Minh Nguyệt tim như bị đao cắt, các ngươi, đều đáng chết. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt, bị một mảnh hơi nước mê mông. Bi thống sau, vĩ đại phẫn nộ dũng thượng trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hướng tới Minh ánh lửa mặc đi đến. Tùy tay đem một gã bị thương Minh Hỏa kẻ tù tội ném đi vào. Tên kia Minh Hỏa kẻ tù tội cũng là thánh cấp trung kỳ thực lực. Tuy rằng bị thương, nhưng thực lực còn đang. Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt phẫn nộ, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Đang ở giữa không trung, đã bị Minh Hỏa đốt thành cho tẫn. Không cần, không cần, cái khác Minh Ngục kẻ tù tội kinh hãi vạn phần quát. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có chút động dung. Một đám đưa bọn họ một lần nữa ném vào Minh Hỏa lao ngục bên trong. Những người khác hoảng sợ cưỡng chế thương thế muốn né ra. Nhưng đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt kia quỷ dị thân pháp. Lại căn bản không chỗ có thể trốn. Cho tới bây giờ, đại gia mới biết được, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực kết quả có bao nhiêu sao cường đại cùng khủng bố. Ngươi, ngươi. Ta liều mạng với ngươi, tiên cho đãng không phát ra một tiếng thê lương chu lên. Liều mạng hướng Gia Cát Minh công tới. Phanh, một tiếng trầm đục, Gia Cát Minh Nguyệt chân hung hăng đá đến của hắn ngực. Tiên cho đãng không tượng trong gió lá khô phiêu trở về Minh Hỏa lao ngục. Hóa thành một mảnh hư vô, Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt một mảnh hờ hững. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được nàng lúc này bi thương. Không có người nói chuyện, không có dám nói. Kia bi ai ở trong không khí tràn ngập, đè nén mà lại làm nhân tâm toan. Đại tỷ, hắn không chết, Lam Vũ Hạo không chết. Hùng Đại Lực đột nhiên kinh hỉ hô. Không chết, không, không có khả năng, ngay cả mấy ngàn năm trước đại lục cường giả. Thánh cấp cao thủ đều để ngăn không được này Minh Hỏa uy thế. Hắn mới cái gì thực lực, làm sao có thể bất tử. Tất cả mọi người nghi hoặc theo Hùng Đại Lực ánh mắt nhìn lại. Minh ánh lửa mặc bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Lam Vũ Hạo vậy mà thật sự không có chết. Lam Vũ Hạo thân ở ánh lửa bên trong, gắt gao nhắm hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo, hiển nhiên đang ở thừa nhận cực độ thống khổ. Ở thiên địa minh hỏa cực nóng dưới, thân thể hắn chính đang không ngừng bị hòa tan, giống như một đạo u linh hư ảnh, nhưng làm thân thể sắp sửa triệt để bụi tan khói diệt thời điểm. Một điểm lộng lẫy tinh quang theo trái tim hắn bộ vị lóe sáng xuất hiện. Rồi sau đó, thân thể hắn lại ngưng kết thành hình, nhận minh hỏa đốt cháy, vòng đi vòng lại, tựa hồ vĩnh vô ngừng lại. Này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây dại, khó có thể tin xem tất cả những thứ này. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng ở Lam Vũ Hạo trên người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người chú ý tới, trên mặt hắn thống khổ sắc càng lúc càng mờ nhạt. Kia làm người ta nghe ngóng biến sắc minh hỏa tựa hồ đã không lại đối hắn tạo thành quá lớn thương. Hại, Gia Cát Minh Nguyệt kia còn ẩn ẩn mang theo một tia thủy quang trong mắt. Lại đột nhiên dần hiện ra một chút sắc mặt vui mừng. Nội tâm nhất trận cuồng hỉ, tinh văn ngọc bội, không sai, xuất hiện tại Lam Vũ Hạo ngực về điểm này tinh quang. Chính gây cho Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng quen thuộc hơi thở. Cùng lúc đó, ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, cũng ẩn ẩn xuất hiện thất thải huyễn mũi nhọn, tựa hồ đang cùng Lam Vũ Hạo trên người tinh văn ngọc bội xa tướng hô ứng. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang theo minh hỏa lao ngục đi đến. Lúc này lại ngừng lại, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, Lam Vũ Hạo trên người chính phát sinh long trời lở đất thay đổi. Đó là như thiên lôi thối thể giống nhau chất thay đổi. Này đến từ thiên địa trong lúc đó minh hòa, vốn do thiên uy chi lôi càng đáng sợ uy lực, lay động u lam ánh lửa bên trong, Lam Vũ Hạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trên mặt của hắn không còn có vừa rồi thống khổ sao. Trở nên thoải mái đứng lên, thậm chí còn toát ra một tia kinh hỉ, nhất đạo thiểm điện xẹt qua trường không, ngân lượng quang mang giống như xé rách bầu trời tên dài. Không hề dự triệu, một đạo kinh lôi theo thiên mà rơi, thẳng tắp rơi xuống chính bản thân chỗ minh hỏa bên trong Lam Vũ Hạo trên người. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp 9 đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, nhất nhất oanh đến Lam Vũ Hạo trên người. Thiên lôi thối thể, ở đây tuyệt đại đa số mọi người trải qua thiên lôi thối thể lo lắng. Không cần suy xét chỉ biết đây là cái gì, nhưng là, hôm nay lôi không khỏi tới rất đột nhiên một điểm, cũng tới quá nhanh một điểm, từng đạo liên tiếp rơi xuống, ít phân trước sau, hôm nay đã thừa nhận rồi nhiều lắm kinh ngạc, tài kiến này cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng thiên lôi thối thể. Mọi người ngược lại không có quá lớn kinh ngạc, trên đời này chuyện vô kỳ bất hữu, chính là hôm nay phát sinh nhiều lắm, rất tập trung mà thôi, làm cho người ta đều nhanh muốn chết lặng. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ là, Lam Vũ Hạo lúc trước bất quá bầu trời đỉnh kỳ, nhiều nhất cũng không vượt qua linh hồn cấp thực lực, vậy mà ở minh hỏa đốt luyện dưới một lần tiến giai thánh cấp. Như vậy vận khí tốt, đổi ở trước kia căn bản không có người dám tương tự. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, nếu lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, liền tính mê hoặc lại đại. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám dấn thân vào minh hỏa tấn chức thánh cấp. Dù sao không là mỗi người đều có tốt như vậy vận khí. Bằng không này minh ngục kẻ tù tội cũng sẽ không thể bị giam giữ ngàn vạn nhiều năm. Trải qua thiên địa minh hỏa rèn luyện, Lam Vũ Hạo thân thể sớm đạt tới thánh cấp trình tự. Từng đạo thiên lôi rơi xuống của hắn trên người, không có đối hắn tạo thành gì uy hiếp. Trở nên, một cỗ trao liệng đồ sộ khí bồng bột mà phát, Lam Vũ Hạo mở to mắt, trong mắt tinh quang chớp động thâm thúy như hải, chậm rãi đi ra, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, hơn một tia dĩ vãng sở không có phiêu giật xuất trần cảm giác. Kia trương vốn đang mang theo vài phần tính trẻ con trên mặt, cũng nhiều một phần trầm ổn cùng cơ trí, thánh cấp, đây đúng là thánh cấp sở đặc hữu hơi thở. Bao gồm Hạ Thanh Tùng ở bên trong, mọi người xem Lam Vũ Hạo vẻ mặt đều trở nên trịnh trọng đứng lên. Mặc kệ Lam Vũ Hạo tuổi bao lớn, cũng không quản hắn sinh ra như thế nào, hắn hiện tại đã có cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn tư cách. Hơn nữa trải qua minh hỏa cùng thiên lôi song trọng rèn luyện. Chỉ sợ tương lai thành liền không có giới hạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn vừa rồi đi ra minh hỏa là lúc bình tĩnh xuất trần. Sẽ không là phổ thông thánh cấp cao thủ có khả năng bằng được. Vũ Hạo, chúc mừng, ngươi tấn chức thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo. Thánh cấp, thật là thánh cấp, Lam Vũ Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động. Ha ha ha ha, ta thật là thánh cấp, nguyên lai dễ dàng như vậy à. Này lão nhân khẳng định phi tức chết không thể, hắn trong miệng này lão nhân nghe xong lời này. Nhất tề hãn một phen, vừa rồi còn nói hắn một thân tính tình cương trực cao nhân thái độ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nguyên hình lộ, mấy người vốn đang tưởng lần trước nói vài câu chúc mừng. Cùng người này tiền đồ không có danh giới nhân tài mới xuất hiện kéo chắp nối. Nghe xong lời này, thật sáng suốt lựa chọn xoay đầu đi. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi, này nên trả lại cho ngươi, Lam Vũ Phàm vươn tay. Đem một quả tinh văn lưu chuyển ngọc bội đệ đi qua. Trong mắt đã có một tia không dễ phát hiện ảm đạm mà ni ra cát Minh Nguyệt nhận lấy. Cười nhẹ, cũng không nói thêm gì. Nàng xem ra Lam Vũ Hạo trong mắt ảm đạm cùng không tha. Nàng là nhất định sẽ rời đi. Cho nên, giờ phút này đối mặt không tha Lam Vũ Hạo. Nàng chỉ có thể trầm mặc. Lam Vũ Hạo trong lòng rất rõ ràng một khi bản thân tấn chức thánh cấp lấy ra gia tinh văn ngọc bội. Như vậy cách Gia Cát Minh Nguyệt rời đi ngày cũng sẽ không xa. Minh Nguyệt, vừa rồi thì phải là ngươi bằng hữu sao? Chúng ta đi tìm hắn đi, Lam Vũ Hạo rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Vốn, Gia Cát Minh Nguyệt rời đi chính là dự kiến bên trong chuyện. Chính là bản thân không thể tưởng tượng tấn chức, đem thời gian lại trước tiên một ít mà thôi. Tựa như đại ca nói, nhân tổng yếu học bản thân lớn lên, cùng với Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này, sẽ là hắn trong cuộc đời này tối chân quý thời gian. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhớ tới Lăng Phi Dương kia lạnh như băng vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút phiền chán đứng lên, người nọ không là Phi Dương. Nhưng là vì sao cùng Phi Dương dài giống nhau mặt, cùng Phi Dương có thế nào quan hệ, người muốn tìm vừa rồi người nọ. Lúc này, bên tai một đạo tuổi trẻ mà mang theo từ tính thanh âm vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại đi, thấy một trương anh tuấn gương mặt, ngũ quan hình dáng mang theo điêu khắc một loại đường cong cảm. Tại kia một thân hắc y phụ trợ hạ. Càng lộ vẻ cương nghị quả cả mà ni nói chuyện thời điểm hơi hơi dương đầu. Hiện ra vài phần cùng tuổi không quá phù hợp thành thục cùng thâm cho mà ni, muội tử. Vị này liền là của chúng ta Thánh Vương, hùng thần lực sùng kính xem người này thanh niên nam tử. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói. Ta gọi chuyên qua, thanh niên nam tử dè dặt vuốt cằm nói. Chúng ta có phải không phải ở nơi nào gặp qua? Gia Cát Minh Nguyệt xem chuyên qua kia xa lạ gương mặt. Có loại không hiểu quen thuộc cả mà ni, không có. Tuyệt đối không có, đang ở phẫn dè dặt ngoạn thâm trầm Thánh Vương thần sắc căng thẳng. Trảm đinh tiệt thiết nói, ánh mắt lóe ra không chừng, không có liền không có. Kích động như vậy làm chi, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm nói thầm mà ni, người muốn tìm vừa rồi. Người nọ lời nói, ta nghĩ ta biết hắn ở đàng kia. Có thể mang ngươi đi, chuyên qua bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn xem cả người không được tự. Nhiên, vội vàng nói, kia đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nói. Không cần khách khí, lúc này đây nếu không là ngươi ra tay. Một khi nhường này đó minh ngục kẻ tù tội xâm nhập đại lục. Thiên hạ đem vĩnh không có ngày lành, chuyên qua một bộ nghiêm trang nói. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Chuyên qua chống lại Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có chút mất tự nhiên. Lại mở miệng nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm hắn, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói tạ. Ở chuyên qua dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng tới mộ dã rừng rậm đi đến. Ngươi xác định chúng ta trước kia chưa từng thấy sao? Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy trước mắt chuyên qua cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Vì thế lại mở miệng hỏi chuyên qua kia anh Tuấn gương mặt tựa hồ rút vừa kéo. Cái gì cũng không có nói, nhanh hơn bước chân, bá thiên ca, nguyên lai như vậy là có thể tấn giai thánh cấp A. Nếu không ngươi cũng thử xem monster, phía sau, hùng đại lực lưu luyến nhìn kia phiến minh ánh lửa mạc. Nói với vương bá thiên, Ngô, thực lực của ta hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá. Không chi phí việc này. Muốn không phải là ngươi đi thử xem đi, Vương Bá Thiên đối Hùng Đại Lực nói. Tốt lắm, ngươi đi chậm một chút, ta đi thử thử, rất nhanh sẽ đến, Hùng Đại Lực bị kích động nói. Ngu xuẩn, cho ngươi chịu chết ngươi cũng đi, ta lão Hùng ra thế nào sinh ra ngươi như vậy ngu ngốc gì đó, lão Hùng chỉ tiếc rèn sắt không. Hành thép, một cái tát đem Hùng Đại Lực phiến cái lảo đảo. Nga, kia ta không thử, Hùng Đại Lực ủy khuất ôm đầu. Nhìn bọn họ đi xa bối cảnh. Võ Vân Tông Hạ Thanh Tùng mấy người do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có đi lên. Lúc ban đầu xuống núi thời điểm còn thỏa thuê mãn nguyện. Nghĩ tiên lễ hậu binh vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục Gia Cát Minh Nguyệt giúp bọn hắn. Luyện chế dược tề, nhưng ở nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thực lực về sau. Liền hoàn toàn bỏ đi lúc ban đầu ý tưởng. Đi theo chuyên qua phía sau. Hùng thần lực càng chạy càng là ngạc nhiên. Hắn ở mộ dã trong rừng rậm sinh hoạt mấy trăm năm. Vốn tưởng rằng nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều ở trong óc bên trong. Nhưng là con đường này lại chưa bao giờ đi qua. Ven đường sơn lĩnh cảnh vật càng là trước đây chưa từng gặp. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, tại đây trong rừng rậm, vậy mà thiên nhiên hình thành nhất đạo trận pháp, giống như một cái vĩ đại mê cung. Nếu không là chuyên qua dẫn đường lời nói, chỉ sợ bọn họ đi lên mấy trăm năm, cũng tìm không thấy con đường này. Vài ngày về sau, chuyên qua ở một tòa núi cao hạ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, một cái tảng đá đường nhỏ uốn lượn khúc chiết thông hướng đỉnh núi. Mây mù tràn ngập trong lúc đó đem cả tòa núi cao hoàn toàn che lấp. Chỉ tại giữa không trung bên trong loáng thoáng lộ ra một mảnh kéo không dứt sơn mạch. Phảng phất phập phình ở mây mù đỉnh đầu. Thiên mạch, đây là trong truyền thuyết thiên mạch. Chúng ta ma thú thánh địa Hùng thần lực nhìn giữa không trung sơn mạch. Kinh hỉ nói, không sai, nơi này chính là thiên mạch, của các ngươi thực lực không đủ. Không thể lại hướng lên trên đi rồi, chuyên qua đối Hùng thần lực mấy người nói. Không thể nào, Lam Vũ Hạo vừa mới thần kỳ tấn chức thánh cấp. Đang ở tin tưởng bạo băng chung. Còn chưa kịp biểu hiện một chút, đã bị hắn một chậu nước lạnh hắt đến trên đầu. Cảm thấy buồn bực, nếu không phải là bởi vì ta là Thánh Vương, liền ngay cả thực lực của ta cũng không có thể đi lên, chuyên qua nói tiếp. Hùng thần lực đối lời nói của hắn không có nửa điểm hoài nghi. Dẫn Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai người đối mặt thiên mạch dài phủ ở. Vẻ mặt cung kính vô cùng, tốt lắm. Chúng ta đi lên đi, chuyên qua nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo. Yên tâm đi, ta đã trưởng thành, chính ngươi cẩn thận một chút, Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua dọc theo từ xưa tảng đá đường mòn hướng đỉnh núi đi đến. Mây mù tại bên người lưu động, biến ảo ra đủ loại hình thái. Giống như một đám nghịch ngợm u linh, gió núi tiếng rít ở đàn vùng núi quanh quần, giống như từng đạo hoặc phóng đãng, hoặc trào dâng, hoặc thê lương điên cuồng hét lên, này tiếng hô chung có một loại kỳ lạ tinh thần đánh sâu vào. Theo kia nó biến hóa, nhân cảm xúc cũng đi theo biến hóa, có khi phấn khởi có khi sa sút, có khi tràn ngập sầu bi, tinh thần thế giới cũng đi theo bốn bề sóng dậy. Thật lâu vô pháp bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, tinh thần thế giới rốt cục bình tĩnh trở lại, khó trách chuyên qua không nhường Lam Vũ Hạo cùng Hùng thần lực bọn họ đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt có được đế cấp thực lực, bản thân lại là triệu hồi sư, tinh thần lực cường đại hơn xa những người khác có thể sánh bằng. Ngay cả nàng tinh thần thế giới đều thâm chịu ảnh hưởng. Huống chi Lam Vũ Hạo bọn họ vài cái, lấy bọn họ tinh thần lực, khẳng định để ngăn không hết như vậy tinh thần đánh sâu vào. Quay đầu nhìn lại, chuyên qua sắc mặt một mảnh ngưng trọng, trong đôi mắt dị quang lóe ra, ngoài thân càng là hiện ra một đạo mông lung hư ảnh. Giống như một cái uy vũ hùng tráng mãnh thú, Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn ứng phó được đến, cũng liền không có đi giúp hắn, đây rốt cuộc là chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nơi này là lịch đại ma thú thánh vương Mai Cốt nơi. Mỗi một vị thánh vương trước khi chết đều sẽ đến nơi đây. Đem bản thân tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đến. Do đó thủ hộ chỗ này, chuyên qua vẻ mặt túc mục. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chuyên qua có thể ngăn cản ở nơi này tinh thần đánh sâu vào. Nguyên lai này vốn là đến từ lịch đại ma thú thánh vương tinh thần dấu ấn. Chính hắn thân là thánh vương, tự nhiên không cần lo lắng. Đi rồi không biết bao lâu, mây răng đỉnh núi vẫn như cũ phập phình lưu động, sắc trời nhưng không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất chỗ này ma thú thánh địa căn bản là không thuộc loại thế giới này. Trên đỉnh núi, một gian nhà tranh cô Linh Linh đứng lặng ở gió lạnh bên trong. Có vẻ từ xưa tang thương, cách đó không xa vách núi đen bên cạnh, một gã thân hình cao ngất thanh niên nam tử khoanh tay nhi lập. Bóng lưng cùng kia phòng nhỏ giống nhau cô độc hiu quạnh. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, người nọ không là Phi Dương, thế nhưng là dài Phi Dương mặt, cho nên nàng theo bản năng đã kêu ra tên Phi Dương. Người vậy mà tìm tới chỗ này, Lăng Phi Dương xoay người. Bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt không có một tia cảm tình xe màu, lạnh lùng giống như thổi qua hai gò má gió núi. Ngươi không là Phi Dương, thế nhưng là trưởng giống như Phi Dương. Vì sao? Gia Cát Minh nhíu mày, trầm giọng nói xong, bỗng nhiên biến sắc, chẳng lẽ, đây là Phi Dương thân thể? Ngươi đến cùng là loại người nào? Phi Dương hồn phách đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đổi hồn thuật. Chẳng lẽ người trước mắt cùng Phi Dương hồn phách trao đổi? Cho nên hiện tại Phi Dương trong cơ thể không là hắn bản nhân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi đi, Lăng Phi Dương vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Nhẹ nhàng phất phất tay, ngươi chính là thừa trạch người thủ hộ đi. Chuyên qua bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng Phi Dương không nói gì. Nhìn lại chuyên qua, thừa trạch người thủ hộ. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước từng nghe tiên cho đãng không nói lên quá này từ. Tuy rằng không hoàn toàn minh bạch này ý nghĩa, nhưng là theo mặt chữ đi lên xem, đã biết đến rồi đại khái. Gia Cát Minh Nguyệt nhăn nhanh mày, đây là có chuyện gì? Trước mắt dài giống như Phi Dương dung mạo nhân, là thừa trạch đại lục người thủ hộ. Mấy ngàn năm tiền, viễn cổ cường giả rời đi thời điểm, vì phòng ngừa đại lục phát sinh dị biến. Cho nên lưu lại một nhân thủ hộ mảnh này đại lục. Hắn không thể làm thiệp trên đại lục bất cứ sự tình gì. Trừ phi đại lục đến sinh tử tồn vong thời khác, chỉ có thể vĩnh viễn thủ hộ ở trong này. Không thể rời đi nửa bước chuyên qua nhìn chăm chú vào Lăng Phi Dương. Đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Không sai, ta liền là thừa trạch người thủ hộ. Tên của ta kêu, Thần Diệt, thật lâu, người nọ hít sâu một hơi. Kiêu ngạo báo ra tên của bản thân, trên người khí thế cũng vì này trở nên sắc bén mà băng hàn đứng lên. Kia anh Tuấn khuôn mặt cũng đi theo đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng đồng dạng cương nghị, nhưng giữa hai mày lại hơn vài phần tang thương, thiếu Lăng Phi Dương tinh thần phấn chấn cùng ánh mặt trời. Tế nhìn thật kỹ, ngũ quan gương mặt cũng cùng Lăng Phi Dương có rất lớn khác biệt. Ngươi quả nhiên không là Phi Dương, xem Thần Diệt biến hóa. Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm đi xuống, sắc mặt đột nhiên biến, lớn tiếng quát, Phi Dương ở đâu, làm sao ngươi sẽ biến thành hắn bộ dáng. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhận định người này là cùng Phi Dương thoát không ra quan hệ. Mà người này bề ngoài, cũng nhất định là biến thành Phi Dương bộ dáng, hắn là ở chỗ này. Chính ngươi nhìn đi, thình lình bất ngờ, Thần Diệt không có phủ định, mà là trầm thấp thanh âm nói ra như vậy một câu sau. Sau đó quay đầu hướng tiểu nhà tranh nhìn lại. Hết chương.